Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 229, đã ly hôn nhưng vẫn bị dính vào xịt căng đan. Góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, bởi vì trang đầu có thần báo Lạc Thành, tuy sáng sớm đầu hạ có mưa phùn, nhưng Lạc Thành lại bị nhấn chìm trong chảo lửa thêm một lần nữa. Cố Bắc Thần yên lặng mấy năm không có xịt căng đan đột nhiên xuất hiện ở đầu trang. Không phải bởi vì tập đoàn đế hoàng, mà là tin đồn, chỉ với điểm này cũng đủ để cho mọi người trở nên điên cuồng. Đó là ngày đầu tiên đi làm sau khi giản mạt về nước. Mấy ngày nay bởi vì chi kỷ Cố Bắc Thần luôn đánh thức cô dậy cho nên đồng hồ sinh học của cô cũng đã thích ứng với bên đây. Sáng sớm làm bữa sáng, sau khi cô và Bảo Bối ăn cơm cùng nhau xong, sẽ đưa thằng bé đi vườn trẻ. Sau đó tự mình đến công ty, chị Mạt, Giản Mạt vừa đẩy cửa kính phòng làm việc ra, liền thấy một bộ dáng ngọt ngào. Khuôn mặt của cô gái đó giống như một đứa bé, mỉm cười chào hỏi cô, em chính là thực tập trợ lý thiết kế mà Hướng Vãn đã nói. Tên là Hiểu Nhiễm phải không? Mục Hiểu Nhiễm gật đầu. Vâng, sau này mong chị Mạt dạy bảo nhiều hơn. Giản Mạt mỉm cười. Vẻ mặt hiền lành, sau này có vấn đề có thể tìm chị hoặc là người của phòng thiết kế. Chỉ cần em nguyện ý học, sẽ có người nguyện ý dạy. Vâng, em nhất định sẽ nỗ lực học tập. Mục Hiểu Nhiễm mỉm cười gật đầu. Vậy chị Mạt, em đi ra ngoài trước. Chị có chuyện gì thì gọi em. Được, Giản Mạt đáp, Mục Hiểu Nhiễm vừa đi ra. Đúng lúc đó, Hướng Vãn và Đinh Đương đi vào. Vẻ mặt của hai người bọn họ lộ ra quỷ dị, khóe miệng cong lên nụ cười càng giống như bộ dạng nhiều chuyện. Hơn nữa còn có phần ái muội. Cuộc họp ở đế hoàng 10 giờ rưỡi bắt đầu. Chúng ta 9 giờ rưỡi xuất phát. Giản Mạt cho rằng hai người tiến vào là hỏi cái này. Vừa nói, vừa đem đĩa u tư liệu phim âm bản nhét vào máy vi tính. Ồ, Hướng Vãn đáp. Sau đó tiến lên, đem tờ báo đặt trước mặt Giản Mạt. Chị Mạt, chị có thể giải thích cho tụi em chuyện này là sao hay không? Cái gì? Giản Mạt hỏi, đồng thời cụp mắt nhìn bài báo. Tiêu đề khuyến khích làm cho người ta giật mình. Giản Mạt khẽ nhíu mày. Lập tức nhìn về phía báo cáo và một hình ảnh đã được phóng to. Chỉ thấy bên trong là hình ảnh Cố Bắc Thần mở cửa xe. Nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng cô. Chờ cô lên xe, vừa nhìn liền biết là hình ảnh bị chụp lén tối hôm qua. Bài báo cũng chính là nói, hơn 4 năm qua Cố Bắc Thần không hề dính xịt căng đan với phụ nữ. Hư hư thực thực cải tà quy chính, bị vợ yêu thu phục, mà người phụ nữ này, chính là người vợ trong truyền thuyết của thần thiếu. Giản Mạt đột nhiên muốn cười, trước đây khi hai người chưa ly hôn, cũng không phải là không bị chụp lén. Thế nhưng tại sao không có người nào cảm thấy cô là vợ của Cố Bắc Thần? Hiện tại cô và hắn đã ly hôn, trái lại bị nói là vợ của Cố Bắc Thần. Bản lĩnh của truyền thông chính là ăn không nói có. Quả thực quá cường hãn. Chị Mạt, nói đi, có phải chị hay không? Hướng Vãn mang vẻ mặt nhiều chuyện. Hỏi, Giản Mạt bình tĩnh nói. Không phải, không thể nào, Đinh Đương vội vàng nói. Theo nghiên cứu của tụi em, nhất định là chị, nói xong, cô nhớn mày, Mạt Mạt, chị cứ nói đi, chị rốt cuộc có phải là vợ của thần thiếu hay không? Không phải, Giản Mạt trả lời, hiện tại cô xác thực là không phải. Hướng Vãn bĩu môi, chị Mạt, chị không thành thật, Giản Mạt có chút giở khóc giở cười. Em xem đi, trước đây chị nói chị là vợ của Cố Bắc Thần, mấy đứa không tin, bây giờ nói không phải. Mấy đứa cũng không tin, cô làm bộ bừng tỉnh, tụi em cứ nói đi, nếu vẫn có suy nghĩ đó, vậy chị theo tâm nguyện của các em vậy. Hướng Vãn và Đinh Đương nhìn trên mặt Giản Mạt không có một chút bất ổn nào. Cuối cùng, hai người mang theo nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, liền nghe Hướng Vãn lẩm bẩm nói, dù cho chị không phải vợ của thần thiếu, giữa hai người khẳng định cũng có gian tình, ngày Giản Mạt rời đi. Cố Bắc Thần đã từng chạy tới công ty tìm chị Mạt. Bộ dáng kia, vừa nhìn cũng đã biết không phải là chuyện công việc. Hai người mang theo hai tâm tư hiếu kỳ nhỏ, nhóm giản mặt có 3 người, đại diện cho Tường Vũ đến Đế Hoàng để tham gia hội nghị. Lần này là toàn bộ kiến trúc thiết kế chung cư, đồng thời đều là chung cư trọng điểm, mấy nhà có công ty kiến trúc thiết kế tư chất đều dùng hết sức lực. Bên ngoài Đế Hoàng, truyền thông nằm vùng đã tụ tập đông đủ. Đây là bản thiết kế chung cư đầu tiên mà Tường Vũ đưa ra thị trường. Bên ngoài cũng rất tò mò. Huống chi, trước giờ Du Tử Quân rất biết cách sử dụng chiêu trò marketing, khiến cho nội dung lần này lại càng trở nên bí ẩn trong mắt mọi người. Truyền thông và nhân viên liên quan bên ngoài đều rất tò mò. Cuộc họp lần này ai sẽ trở thành chủ thiết kế? Giản Mạt ngừng xe, Hướng Vãn và Đinh Đương cùng xuống xe. Hôm nay Giản Mạt mặc một chiếc váy khoét ngực màu trắng, áo khoác màu đen mở rộng ra, trên cổ tay đeo một chiếc vòng nhỏ. Cả người nhìn qua có cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng, khoan khoái, giỏi giang. Ôi, đây không phải là nhà thiết kế Giản Mạt đã từng tham gia thiết kế 18 tầng câu lạc bộ của Đế Hoàng sao? Có một tay nhà báo biết cô đã kinh ngạc ồ lên một tiếng. Cô ấy trở về từ lúc nào vậy? Có người phía sau kinh ngạc hỏi. Không biết, mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy thiết kế của cô ấy đã đoạt giải ở UIA mà. Nhà báo nhao nhao nhỏ giọng nghị luận, đồng thời giơ lên máy ảnh bắt đầu quay chụp. Giản Mạt đối với lần này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ung dung, chỉ hơi ngửa đầu liếc nhìn logo của tập đoàn Đế Hoàng trên tầng 79. Khóe miệng dần dần cong lên nụ cười tự tin, cụp mắt, Giản Mạt dẫn đầu cất bước tiến vào đại sảnh của Đế Hoàng. Xa cách 4 năm rưỡi, ở đây, vẫn như cũ, chính là nơi mà cô muốn chinh phục. Khi Giản Mạt chờ người đến, trong phòng hội nghị đã có vài nhà thiết kế đến. Không giống với hội sở thiết kế lần trước, lần này bởi vì là kiến trúc chỉnh thể thiết kế, liên lụy đến vấn đề tư chất. Ở Lạc Thành, người có thể tham dự cũng chỉ có 7-8 nhà. Cộng thêm những nhà thiết kế của mấy công ty nơi khác. Tổng cộng 11 nhà, hội nghị là do Thượng Tuấn Hào và bộ phận quản lý bất động sản của Đế Hoàng chủ trì. Khi Thượng Tuấn Hào nhìn thấy Giản Mạt, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, bởi vì nó là cuộc họp trước khi khởi động, phải nói cũng có một số thời gian quay vòng quan trọng và cụ thể. Có thể là như vậy, cho nên đến trưa thì cuộc họp mới kết thúc. Cảm ơn mọi người hôm nay có thể đến đây. Tiếp theo hy vọng có thể nhìn thấy thiết kế của mọi người. Khóe miệng quản lý đầy ý cười, nói, Đế Hoàng chân thành hy vọng có thể cùng các vị hợp tác. Hội nghị kết thúc, Giản Mạt chờ mọi người đứng dậy rồi mới theo bọn họ đi ra phòng họp. Ngay khi cô vừa mới chuẩn bị chuyển chuông điện thoại từ tắt âm sang thành âm thanh, thì điện thoại liền vang lên. Giản Mạt im lặng nhìn màn hình di động đang nhấp nháy. Bên trên xuất hiện tên Cố Tổng, có chút đau đầu, sáng sớm hôm nay không có hình thức phục vụ đánh thức, cho nên bây giờ chuyển thành nhắc nhở bữa trưa sao? Giản Mạt vừa nghĩ đồng thời nhận điện thoại, bởi vì vấn đề hoàn cảnh, cô cũng không có chào hỏi, chỉ lên tiếng, alo, cùng nhau ăn cơm chưa? Tiếng nói trầm thấp của Cố Bắc Thần truyền đến, Giản Mạt chớp chớp mắt, không có thời gian, Cố Bắc Thần giống như không nghe được, là em đi lên rồi đi cùng anh, hay là anh đi xuống đi cùng em đây, có gì khác biệt sao? Không đúng, khác biệt, bị phát hiện và không bị phát hiện rất khác nhau, mặc dù cô không sợ những vụ xì căng đan tình dục, nhưng tờ báo sáng nay đã bắt đầu hoạt động và cô không có ý định cạnh tranh với thiết kế kiến trúc bất động sản dưới cái tên vợ của Cố Bắc Thần. Tôi đã nói không có thời gian. Giản Mạt cắn răng, mỗi một chữ được phát ra từ kẽ răng. Ồ, vậy anh đi xuống tìm em. Cố Bắc Thần đáp, Giản Mạt hoàn toàn cạn lời. Đúng lúc đó, cô còn nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Cảnh. Thần thiếu, Giản tiểu thư ở phòng họp tầng 29, thang máy đã ấn cho anh rồi. Cách chương.